sớm, tươi tịnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim dim. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều hôm qua giấc cưa rô, tờ báo sáng trên tay. Hôm dung làm ngủ trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mày chuẩn bị được gì, đồ này mày ưới chưa. Bố thì đôi chuyện về sáng đâu, kinh doanh rồi lại chứng khoán. Cả nhà quay quần bên ông cha, bố cười mẹ cười chị cười ô tôi cười. Ha ha ha ha. Ơi ở đâu vậy? Ở đâu? Ơ ơ hãy nhớ lấy ý ơi. Về đi nà, về uống một ngụm trà với bố mẹ ơi. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ơ ơ hãy nhớ lấy ý ơi. Về đi nà, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Tình dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim dim. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều qua dầm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay. Uống rượu lặng ngủ trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mày chuẩn bị được gì, đồ này mày ưới chưa. Bố thì nói chuyện về sáng nhau, kinh doanh rồi lại chứng khoán. Cả nhà quay quần bên ấm trà, bố cười mẹ cười chị cười ô tôi cười. Ý-ya, à, ơi ở đâu vậy? Ở đâu? Ơ ơ hãy nhớ lấy ý ơi. Về đi nà, về uống một ngụm trà với bố mẹ ơi. Ở đâu vậy? Yeah, ở đâu? Ơ ơ hãy nhớ lấy ý ơi. Về đi nà, về uống một ngụm trà với Uchanga, Uchanga, yeah yeah yeah. Sáng sớm thức dậy trong lòng bỗng tin nào nào, cùng giác cảm thấy cồn cào. Ngoài trời gió vẫn đang xôn xao, tắm một tách trà bên mẹ cha, tắm một ngày nắng mới mới mai.